Vô địch kiếm vực, chương 1042, Bạch Lộc Thư Viện Thiên Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích miểu sát thánh giả. Trên tường thành, Ngọc Vô Song đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước mắt nam tử này là ai? Giờ phút này, toàn bộ Vân A huyền giả đều bị kinh động, vô số huyền giả tiềm lực thượng trên tường thành. Khi thấy cái kia bị đinh tại trên tường thành thánh giả khôi lỗi Chu Nguyên lúc, tất cả mọi người hoảng hốt. Thánh giả A-Hát, Dương Diệp lúc trước cũng giết qua thánh giả, nhưng là đó là kịch chiến hồi lâu mới đánh chết đó A hiện tại, trước mắt nam tử này vậy mà một kích tự miểu sát thánh giả. Còn đối với mới cao cấp bán thánh, hắn là ai? Áo đen nam tử nhìn về phía Vân A, thần sắc dữ tợn, nói. Không đi ra vậy sao? Cũng tốt. Ta cho ngươi toàn bộ Vân Hải Thư Viện cùng Vân A Vi muội muội ta chôn cùng. Nói xong, hắn phải tay khẽ vẫy, cái kia đính tại trên tường thành trường thương lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong tay hắn. Đón lấy, thân hình hắn khẽ động hướng phía Vân A bắn mạnh tới qua. Ngay tại hắn muốn đi vào cửa thành lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì Lục Uyển Nhi chắn trước mặt của hắn. Lục Uyển Nhi không nói gì, trường kiếm trong tay đối với nam tử mạnh mà tựu là bổ một phát. Một đạo kiếm khí từ kiếm tiêm kích xạ mà ra, lập tức đến nam tử kia trước mặt. Cút, nam tử một tiếng gầm lên, trong tay trường thương mạnh mà bổ vào đạo kiếm khí kia phía trên, đạo kiếm khí kia lập tức bị đánh cho hư vô. Lục Uyển Nhi đồng tử co rụt lại, mà lúc này, nam tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cùng lúc đó, nam tử trường thương trong tay đối với nàng mạnh mà hung ác bổ mà xuống. Cái này bổ một phát. Lục Uyển Nhi không gian chung quanh trực tiếp nổ ra. Lục Uyển Nhi sắc mặt đại biến, không dám khinh thường, trong cơ thể nửa bước hư vô cảnh kiếm ý bạo tuôn ra mà ra rót vào nàng trường kiếm trong tay bên trong, đón lấy, nàng hai tay cầm kiếm mạnh mà nghiêng trọn trên xuống. Một đạo chói tai kim thiết giao thương âm thanh tại thừa vang lên. Lục Uyển Nhi dưới chân địa mặt trực tiếp hóa thành bột mịn. Mà Lục Uyển Nhi kiếm trong tay đã ở lập tức trải rộng vô số vết rách nhân tịch. Một cái chớp mắt, nam tử kia nắm trường thương mạnh mà chúi xuống. Lục Uyển Nhi trường kiếm trong tay trực tiếp vỡ vụn ra ra. Lục Uyển Nhi đồng tử kịch liệt co rụt lại. Cũng may nàng phản ứng không chậm, tại kiếm toái một khắc này, bên nàng thân lóe lên, tránh thoát nam tử kia một kích chí mạng. Nhưng là, ngay tại nàng muốn đẩy ra lúc, nam tử trong tay trường thương mạnh mà một cái quét ngang quét tại bụng của nàng lên. Một ngụm máu tự Lục Uyển Nhi trong miệng phun ra, đón lấy, Lục Uyển Nhi cả người ngoặt. Khom, trở thành cong hình dáng hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Một đạo thương mang tại thừa thoáng hiện mà ra, hướng phía cái kia bay rớt ra ngoài Lục Uyển Nhi điện bắn đi. Thương mang tốc độ cực nhanh, lập tức tự đuổi theo bị đánh bay Lục Uyển Nhi. Uyển Nhi, trên tường thành, Ngọc Vô Song các loại nữ tròn mắt muốn nứt người muốn cứu, nhưng là cái kia thương mang quá nhanh. Mọi người căn bản không kịp. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh tại phía chân trời vang vọng mà lên. Sau một khắc, cái kia bắn về phía Lục Uyển Nhi thương mang ầm ầm vỡ vụn. Thương mang vỡ vụn, Dương Diệp xuất hiện ở Lục Uyển Nhi sau lưng. Hắn tay phải nắm tại Lục Uyển Nhi sau trên lưng, Lục Uyển Nhi lập tức ngừng lại. Chứng kiến Lục Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt cùng khóe miệng màu đỏ tươi, Dương Diệp sắc mặt âm trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất cường, Lục Uyển Nhi bàn tay như ngọc trắng cầm lấy Dương Diệp tay, chân thành nói. Giao cho ta, Dương Diệp thò tay nhẹ nhàng lau Lục Uyển Nhi khóe miệng máu tươi, nói. Về sau loại chuyện này, tốt nhất là để cho ta tới. Ta không phải khinh thị ngươi, ngươi bây giờ vừa mới khôi phục đan điền, còn không phải như vậy ổn định, như thế nhiều tĩnh dưỡng cùng thích ứng. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu. Nói, được. Nói xong, nàng thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên tường thành. Dương Diệp quay người nhìn về phía cái kia áo đen nam tử, thủ đoạn khẽ động, man thần vèn vẹn hiện tại hắn trên tay, không nói nhảm, hắn chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, song tay nắm lấy man thần kiếm đối với nam tử kia hung hăng bổ tới. Hắn cũng không biết đối phương lai lịch, càng không biết đối phương tại sao phải tìm hắn chỉ biết là, đối phương thiếu chút nữa giết Lục Uyển Nhi. Hơn nữa hắn gần đây cho rằng, nhiều khi, tốt nhất là động thủ trước tại dùng tài hùng biện. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, áo đen nam tử khóe miệng nổi lên một vòng dữ tợn, trong tay trường thương mãnh liệt mà đối với trước mặt một đâm, cái này một đâm, trực tiếp làm cho hắn chung quanh ngàn trượng nội không gian nổ ra. Thương kiếm trên không trung một chạm vào nhau, trong chốc lát, vẫn còn như núi lửa bộc phát giống như, hai người chung quanh ngàn trượng nội không gian bởi vì không chịu nổi cả hai lực lượng, trực tiếp sụp xuống ra. Thần bí không gian lỗ đen, muốn thôn phệ hai người, bất quá rất nhanh, cái kia sụp xuống không gian lại đang thiên địa pháp tắc chữa trị phía dưới khôi phục bình thường. Nhưng là sau một khắc, lưỡng người kiếm trong tay cùng thương lần nữa chạm vào nhau. Không gian lần nữa sụp xuống ra, nhìn thấy một màn này, trên tường thành mọi người mặt lộ vẻ thần sắc, Dương Diệp Cường đại bọn họ là biết đến, mà cái này áo đen nam tử là ai? Hắn lại có thể cùng Dương Diệp chống lại. Giờ phút này, tất cả mọi người tại hiếu kỳ cái này áo đen nam tử thân phận. Nhìn phía dưới cùng Dương Diệp kịch chiến áo đen nam tử, Lục Uyển Nhi trầm giọng nói. Vô Song, đoán được lai lịch của người này sao? Ngọc Vô Song trầm ngâm một lát, nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đến từ Trung Thổ Thần Châu Bạch Lộc Thư Viện. Vì cái gì? Lục Uyển Nhi khó hiểu. Ngọc Vô Song nói, còn nhớ rõ lúc trước Dương Diệp đánh chết tên kia gọi tinh thần nữ tử lúc, cái kia Khai Dương Quân đã từng nói qua mà nói sao? Cái kia Khai Dương Quân lúc ấy nói, cái kia tinh thần có một cái ca ca, là Vân Hải Thư Viện một đời tuổi trẻ xếp hạng 15 yêu nghiệt. Mà trước mắt nam tử này, trước khi nói muốn Vân Hải Thư Viện cùng Vân A cho muội muội của hắn chôn cùng. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai, người này như thế chính là tinh thần ca ca. Bạch Lộc Thư Viện, Lục Uyển Nhi cùng Ngọc Vô Song hai nữ thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng lên. Cái này áo đen nam tử tại Bạch Lộc Thư Viện bên trong chỉ có thể vỗ vào thứ 15, mà thực lực của đối phương cũng đã như thế khủng bố. Có thể tưởng tượng, cái kia xếp hạng nam tử phía trước cái kia chút ít yêu nghiệt có nhiều khủng bố. Nghĩ đến Dương Diệp ngày sau muốn dẫn lấy Vân Hải Thư Viện đệ tử đi cùng những cái kia yêu nghiệt tỉ thí, hai nữ tâm tình là được biến thành vô cùng trầm trọng. Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn. Hai nữ vội vàng nhìn lại, lúc này, Dương Diệp cùng áo đen nam tử đã tách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này phía dưới mặt đất, đã sụp xuống trở thành một cái hố to. Chấm, Dương Diệp thở sâu thở ra một hơi, trong mắt tràn đầy chiến ý, trong khoảng thời gian này ra, thực lực của hắn chỉnh thể trên phạm vi lớn tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại, cần đúng là chiến đấu chính là bởi vì như thế. Hắn cũng không có triệu hồi ra bóng đen thánh giả khôi lỗi đi ra hỗ trợ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn không muốn cái gì đều dựa vào thánh giả khôi lỗi. Lại đến, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, song tay nắm lấy man thần kiếm mãnh liệt bắn mà ra. Bởi vì hắn cần thoải mái đầm đìa chiến đấu, bởi vậy, hắn cầm chính là man thần kiếm, dùng là đơn thuần thân thể lực lượng. Nếu là lúc trước, đối phương có hư vô cảnh thương ý. Hắn đơn thuần thân thể lực lượng căn bản chống đỡ không qua đối phương, nhưng là hiện tại, hắn thân thể lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên, tăng thêm hắn đối với lực lượng siêu cường lực khống chế, hắn chỉ bằng đơn thuần thân thể lực lượng tự đè lại đối phương hư vô cảnh thương ý, rầm rầm rầm. Thừa không ngừng vang lên hai người kịch chiến tiếng nổ lớn, ngay từ đầu, nam tử còn có thể bằng vào hư vô cảnh thương ý cùng Dương Diệp đứng lực lượng ngang nhau, nhưng là rất nhanh. Nam tử dần dần rơi xuống hạ phong. Bởi vì Dương Diệp càng đánh càng hăng, phảng phất không biết mỏi mệt bình thường vẻn vẹn như thế. Dương Diệp phương thức chiến đấu tương đương điên cuồng, hắn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, chiêu chiêu cùng đối phương dùng tổn thương đổi tổn thương. Áo đen nam tử tự nhiên không dám cùng Dương Diệp như vậy liều mạng, phải biết rằng, hắn cũng không Dương Diệp khủng bố như vậy thân thể. Chính là bởi vì như thế, đang cùng Dương Diệp trong lúc kích chiến, hắn dần dần rơi xuống hạ phong. Không đến một hồi, áo đen nam tử cánh tay khởi đầu vỡ ra, máu tươi không ngừng tràn ra. Áo đen nam tử khởi đầu bị thương, nhưng là, áo đen nam tử trong mắt sát ý nhưng lại càng phát ra đầm đặc rồi. Nam tử hai mắt đỏ bừng, như là một đầu nổi giận dã thú. Thương kiếm chạm vào nhau, hai người tách ra. Dương Diệp đang muốn lần nữa xông đi lên, lúc này, một cổ kinh khủng khí thế từ cái này áo đen nam tử trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra. Áo đen nam tử trong tay trường thương phảng phất sống lại giống như, kịch liệt địa rung động, không ngừng phát ra từng đạo thương minh thanh. Muốn chơi thật sự sao? Cũng tốt, vừa vặn thử xem của ta Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, cổ tay hắn khẽ động, cổ vỏ, kiếm, đao, xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, một thanh ý vẻn vẹn hiện ở trước mặt hắn. Ý kiếm vào vỏ, hư vô cảnh kiếm ý tự dương diệp trong cơ thể tuôn ra, một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, vang vọng phía chân trời. Dương Diệp, vì muội muội ta chôn cùng, áo đen nam tử gầm lên giận dữ, nắm tay trung trường thương đối với Dương Diệp mạnh mà ném một cái. Nộ long xuất hải, thương ra, cái kia trường thương trực tiếp vỡ vụn ra ra, nhưng là rất nhanh, những cái kia vỡ vụn trường thương mảnh vỡ đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, hợp thành một đầu ngàn trượng lớn lên hoàng kim cự long. Kim long một tiếng hét giận dữ, sau đó mạnh mà hướng phía Dương Diệp đụng tới. Rầm rầm rầm, kim long những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp xuống. Chạm, Dương Diệp thanh âm tại thừa vang lên, đón lấy, một đạo kiếm quang tại thừa chợt lóe lên. 70 nói điệp ra chạm thiên bạt kiếm thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang nhanh hơn tia chớp, thừa cơ hồ không ai có thể thấy rõ kiếm quang quỹ tích. Nhưng là bọn hắn thấy được cái kia đã vọt tới Dương Diệp trước mặt mấy trượng chỗ hoàng kim cự long dừng lại rồi, đón lấy. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia hoàng kim cự long trực tiếp chia làm hai nửa. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành vô số người xôi trào hoan hô. Ngọc Vô Song các loại nữ cũng là sâu sắc thở dài một hơi. Cái kia áo đen nam tử sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin không cảnh thương ý tăng thêm thần giai trung phẩm thương kỹ. Coi như là không có nước phần đích thánh giả, hắn cũng có lòng tin một kích oanh đối phương thần hồn câu diệt. Nhưng là hắn cái này tự tin một kích, cũng là bị trước mắt Dương Diệp một kiếm phá đi rồi. Khiếp sợ qua đi, nam tử trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt cùng lệ khí. Một cổ khí thế đột nhiên tự nam tử trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra, đón lấy, nam tử trên người vậy mà tản mát ra nhàn nhạt hỏa diễm hào quang. Thiêu đốt linh hồn, cách chương.